Bồ Tát Sư Tử Hống lại thưa hỏi: Thế Tôn, như Phật có nói việc thấy Như Lai và tánh Phật, nghĩa ấy thế nào? Bạch Thế Tôn, thân Như Lai không có tướng mạo, không dài không ngắn, không trắng không đen, không có xứ sở phương hướng, không ở trong ba cõi, chẳng phải tướng hữu vi, chẳng phải do nhãn thức nhận biết được. Vậy làm sao thấy được thân ấy? Tánh Phật cũng giống như vậy, làm sao thấy được? Phật dạy, thiện nam tử, có hai loại thân Phật, một là thường, hai là vô thường. Thân Phật vô thường là vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh nên Như Lai dùng phương tiện mà thị hiện, đó gọi là dùng mắt thấy được. Thân Phật thường tồn là thân giải thoát của Như Lai Thế Tôn, đó gọi là dùng mắt thấy, cũng gọi là nghe biết mà thấy. Tánh Phật cũng có hai loại, một là có thể thấy, hai là không thể thấy. Tánh Phật có thể thấy, đó là ở nơi các vị Bồ Tát thập trụ, chư Phật Thế Tôn. Tánh Phật không thể thấy, đó là ở nơi tất cả chúng sanh. Mắt thấy là nói Bồ Tát thập trụ, chư Phật Như Lai dùng mắt thấy được tánh Phật chúng sanh sẵn có. Nghe biết mà thấy là nói tất cả chúng sanh cho đến hàng Bồ Tát cửu trụ, nhờ nghe nói mà biết là có tánh Phật. Thân Như Lai lại có hai loại, một là có hình sắc, hai là không có hình sắc. Thân hình sắc, đó là nói sự giải thoát của Như Lai. Thân không có hình sắc là vì Như Lai đã dứt trừ vĩnh viễn gốc rễ của tướng trạng hình sắc. Tánh Phật cũng có hai loại, một là hình sắc, hai là không hình sắc. Tánh Phật có hình sắc, đó là đối với bậc thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tánh Phật không hình sắc, đó là đối với phàm phu cho đến hàng Bồ Tát thập trụ. Bồ Tát thập trụ tuy thấy tánh Phật, nhưng không được rõ ràng nên gọi là không hình sắc. Thiện nam tử, tánh Phật lại có hai loại, một là có hình sắc, hai là không hình sắc. Tánh Phật có hình sắc là nói ở nơi chư Phật, Bồ Tát. Tánh Phật không hình sắc là nơi tất cả chúng sanh. Thấy được tánh Phật có hình sắc gọi là dùng mắt thấy. Thấy được tánh Phật không hình sắc gọi là nghe biết mà thấy. Tánh Phật chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Tuy chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, nhưng không hư hoại mất. Vì thế nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, chư Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, cũng như trong sữa tươi có kem sữa. Lại có dạy rằng tánh Phật của lực sĩ Kim Cang hay của chư Phật đều trong sạch như đề hồ. Vì sao Như Lai còn dạy rằng tánh Phật chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài? Phật dạy: Thiện nam tử, ta không nói rằng trong sữa tươi có kem sữa, chỉ vì kem sữa từ sữa tươi sanh ra nên nói là có kem sữa thôi. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp được sinh ra đều phải có thời điểm và điều kiện thích hợp. Phật dạy: Thiện nam tử, lúc đang là sữa tươi thì không có kem sữa, cũng không có bơ, không có đề hồ. Tất cả chúng sanh đều gọi đó là sữa, nên ta nói rằng trong sữa không có kem sữa. Nếu sữa ấy có kem sữa, sao không gọi nó bằng hai tên? Cũng như người làm hai nghề, thợ vàng và thợ bạc, được gọi là thợ vàng bạc. Cũng vậy, đang khi là kem sữa thì không có sữa, không có bơ, cũng không có đề hồ. Chúng sanh đều bảo rằng đó là kem sữa, chẳng phải bơ, chẳng phải đề hồ. Thiện nam tử, nhân có hai loại, một là nhân chính, hai là nhân tùy thuộc. Nhân chính là như sữa làm nhân sanh ra kem sữa. Nhân tùy thuộc là như các thứ men ủ, hơi ấm. Chỉ vì kem sữa từ sữa sanh ra nên mới nói rằng trong sữa có tánh chất của kem sữa, chứ thật ra trong sữa không hề có tánh kem sữa. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu trong sữa không có tánh kem sữa, thì trong cái sừng cũng không có. vì sao từ nơi sừng không sinh ra được kem sữa? Phật dạy, thiện nam tử, sừng cũng có thể góp phần sinh ra kem sữa. Vì sao vậy? Vì ta có nói có các duyên tùy thuộc như men ủ, hơi ấm. Sừng có hơi ấm nên cũng có thể góp phần sinh ra kem sữa. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, nếu sừng có thể sinh ra kem sữa, sao những người làm kem sữa chỉ dùng sữa tươi mà không dùng chất sừng? Phật dạy: Thiện nam tử, vì thế ta mới nói rằng có nhân chính và nhân tùy thuộc. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Nếu trước đó trong sữa không có kem sữa, về sau mới có. Vậy trước đây trong sữa cũng không có cây Amala, vì sao không thể sanh ra cây Amala? Vì cả hai thứ ấy đều không có như nhau. Phật dạy: Thiện nam tử, sữa cũng có thể có phần trong việc sanh ra cây Amala. Chẳng hạn như nếu dùng sữa tươi mà tưới thì trong một đêm cây ấy sẽ cao thêm 5 thước. Vì nghĩa ấy nên ta nói có 2 loại nhân. Thiện nam tử, nếu tất cả các pháp đều chỉ cho một nhân sanh ra thì mới có thể cật vấn rằng vì sao trong sữa không thể sanh ra cây Amala. Thiện nam tử, cũng như 4 đại là nhân duyên cho tất cả hình sắc, nhưng mỗi một hình sắc đều khác biệt nhau, vật này chẳng giống vật kia, vì nghĩa ấy nên từ sữa không thể sanh ra cây Amala. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói có 2 loại nhân, nhân chính và nhân tùy thuộc, vậy tánh Phật của chúng sanh thuộc loại nhân nào? Phật dạy: Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh cũng có 2 loại nhân, một là nhân chính, 2 là nhân tùy thuộc. Nhân chính là bản thân các chúng sanh, nhân tùy thuộc là 6 pháp ba la mật. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, nay con biết chắc rằng trong sữa tươi có tánh kem sữa. Vì sao vậy? Vì con thấy người đời khi muốn làm kem sữa thì chỉ dùng sữa tươi, chứ không bao giờ dùng nước. Vì vậy nên biết rằng trong sữa tươi có tánh kem sữa. Phật dạy: Thiện nam tử, câu hỏi của ông đó thật không hợp lý. Vì sao vậy? Ví như có người muốn nhìn thấy khuôn mặt mình, bèn cầm lấy con dao sáng bóng để soi mặt vào. Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, chính vì nghĩa ấy nên nói trong sữa có tánh kem sữa. Nếu trong con dao không có khuôn mặt, vì sao lại chọn lấy con dao? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu trong con dao đúng là có khuôn mặt, vì sao có sự thay đổi không thật? Khi cầm dao đứng thì thấy mặt quá dài, cầm dao ngang thì thấy mặt quá rộng. Nếu đó là mặt mình, vì sao lại thấy nó dài? Nếu là mặt người khác, sao nói có thể đó là mặt mình? Nếu nhân nơi mặt mình mà thấy mặt người khác, sao chẳng thấy trong con dao ấy là mặt lừa, mặt ngựa? Bồ Tát Sư Tử Hống thưa: Bạch Thế Tôn, do tia nhìn của mắt thấu đến nơi đó nên thấy được hình dáng khuôn mặt. Phật dạy: Thiện nam tử, nhưng tia nhìn của mắt thật không thấu đến nơi đó. Vì sao vậy? Vì cùng lúc nhìn thấy cả vật gần lẫn vật xa, nhưng không nhìn thấy những vật nằm ở khoảng giữa. Thiện nam tử, nếu do tia nhìn của mắt thấu đến đó mà thấy được, thì tất cả chúng sanh đều nhìn thấy lửa, sao chẳng bị thiêu cháy tia nhìn ấy? Nếu tia nhìn của mắt có thể thấu đến vật nhìn thấy, thì người từ xa trông thấy một vật màu trắng, lẽ ra không phải sanh nghi, là con hạt chăng? Là lá phướng chăng? Là con người chăng? Là cây cối chăng? Nếu cho tia nhìn của mắt thấu đến vật mà nhìn thấy, thì làm sao thấy được những vật trong bình thủy tinh, hoặc những con cá, tảng đá nằm dưới vực sâu? Còn nếu tia nhìn của mắt không thấu đến mà vẫn thấy được, vì sao thấy được vật trong bình thủy tinh mà không thấy được những hình sắc bên kia vách tường? Cho nên nói rằng tia nhìn của mắt thấu đến đó mà thấy được khuôn mặt dài thì thật không hợp lý. Thiện nam tử, như ông nói trong sữa tươi có kem sữa, sao người bán sữa chỉ lấy tiền sữa mà thôi, không tính thêm giá trị của kem sữa? cũng như người bán con ngựa cái chỉ tính tiền ngựa cái mà thôi, không tính thêm giá trị ngựa con. Thiện nam tử, người đời vì không có con cái nên cưới vợ. Nếu khi người vợ đã mang thai thì không thể gọi là con gái. Nếu nói rằng vì trong cô gái ấy đã sẵn có con nên mới cưới làm vợ thì không hợp lý. Vì sao vậy? Nếu nói là sẵn có con thì cũng có thể nói là sẵn có cháu. Nếu sẵn có cháu thì con với cháu ấy là anh em với nhau rồi. Vì sao vậy? Vì cùng một mẹ sinh ra. Cho nên ta nói rằng cô gái kia không sẵn có tánh con. Nếu trong sữa sẵn có tánh kem sữa, sao cùng lúc không thấy được cả năm món làm từ sữa? Nếu trong hạt cây sẵn có cây ni câu đà năm trượng, sao cùng lúc không thấy những hình dạng khác nhau như mầm non, thân cây, cành lá, hoa quả? Thiện nam tử, khi là sữa thì có màu sắc khác, vị nếm cũng khác, dùng đến có kết quả khác. Cho đến khi là đề hồ cũng vậy, sao có thể nói rằng trong sữa có sẵn tánh kem sữa? Thiện nam tử, ví như có người sáng ngày sẽ dùng món bơ sữa mà lúc này đã cho là có mùi hôi, như nói rằng trong sữa nhất định có tánh kem sữa, ý nghĩa cũng giống như vậy. Thiện nam tử, như người có đủ bút, giấy, mực, bèn hợp lại viết thành chữ, nhưng trong giấy ấy vốn không có chữ. Vì trước đó vốn là không, nên phải dựa vào các duyên mới thành. Nếu trước vốn là sẵn có, thì cần chi đến các duyên? Ví như màu xanh da trời và màu vàng pha với nhau thành màu xanh lá cây. Nên biết rằng hai màu ấy vốn không sẵn có tánh của màu xanh lá cây. Nếu trước vốn sẵn có màu xanh lá cây, cần chi phải pha trộn mới thành? Thiện nam tử, cũng giống như chúng sanh nhờ vào thức ăn mà có mạng sống, nhưng trong thức ăn thật không có mạng sống. Nếu trong thức ăn sẵn có mạng sống, thì khi chưa ăn, lẽ ra thức ăn đã là mạng sống rồi. Thiện nam tử, tất cả các pháp vốn không có tánh nhất định. Vì nghĩa ấy, nên ta nói kệ rằng, vốn là có mà nay thành không, vốn là không mà nay thành có. Nếu nói trong ba đời có pháp, thật không thể có nghĩa như thế. Thiện nam tử, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh, do nhân duyên mà diệt. Thiện nam tử, nếu trong chúng sanh sẵn có tánh Phật, theo nghĩa như ông nói, thì lẽ ra đều có thân Phật như ta đây. Tánh Phật của chúng sanh không bị phá hoại, không bị dẫn dắt, trói buộc. Nhưng chúng sanh còn phiền não thì không tự thấy được. Cũng như trong chúng sanh sẵn có hư không, tất cả chúng sanh đều có hư không, không có sự ngăn ngại, nhưng tất cả đều không tự thấy có hư không ấy. Nếu như chúng sanh không có hư không, ắt là không có sự tới lui, đi đứng, nằm ngồi, không có sự sanh trưởng. Vì nghĩa ấy, trong kinh này ta có dạy rằng, tất cả chúng sanh đều có phạm vi hư không của mình. Phạm vi hư không đó gọi là hư không. Tánh Phật của chúng sanh cũng vậy. Hàng Bồ Tát thập trụ có đôi chút khả năng thấy được tánh Phật một phần rất nhỏ như hạt châu kim cang. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh hay cảnh giới chư Phật không nằm trong phạm vi hiểu biết của hàng thanh văn duyên giác. Tất cả chúng sanh vì không thấy tánh Phật nên thường bị phiền não trói buộc, trôi lăn trong sanh tử. Nhờ thấy được tánh Phật nên mọi phiền não không thể trói buộc, thoát khỏi sanh tử, đạt được đại niết bàn. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều có tánh của tánh Phật, cũng như trong sữa có tánh của kem sữa. Nếu trong sữa không có tánh của kem sữa, vì sao Phật nói là có hai thứ nhân, nhân chính và nhân tùy thuộc? Nhân tùy thuộc là những điều kiện như men ủ, hơi ấm. Hư không vốn không có tánh nên không có nhân tùy thuộc. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu như trong sữa nhất định có tánh của kem sữa thì cần chi đến nhân tùy thuộc? Bồ Tát Sư Tử Hống bạch: Thế Tôn, vì có tánh nên cần có nhân tùy thuộc. Vì sao vậy? vì muốn thấy được rõ ràng tánh ấy. Nhân tùy thuộc chính là nhân thành tựu. Bạch Thế Tôn, ví như trong chỗ tối sẵn có đồ vật, vì muốn thấy rõ đồ vật ấy nên dùng đèn soi vào. Nếu trước vốn không có đồ vật thì đèn soi vào có thấy cái gì? Cũng như trong đất sét đã sẵn có cái bình, nên cần có người nặng, có nước, có dụng cụ, khuôn nặng, làm nhân thành tựu. Lại như hạt ni câu đà cần có nước, đất, phân, làm nhân thành tựu, để mọc thành cây. Đối với sữa tươi cũng vậy, cần có các điều kiện men ủ, hơi ấm, làm nhân thành tựu mới thành kem sữa. Vì vậy, tuy sẵn có tánh, mà cần phải dựa vào các nhân thành tựu thì mới thấy rõ được vật. Vì nghĩa ấy nên biết chắc chắn rằng trong sữa đã sẵn có tánh của kem sữa. Phật dạy, thiện nam tử, nếu như trong sữa chắc chắn có tánh của kem sữa thì đó chính là nhân thành tựu. Nếu đã là nhân thành tựu thì cần gì phải thành tựu nữa? Thiện nam tử, nếu nhân thành tựu ấy tánh của nó là thành tựu thì lẽ ra nó phải thường tự thành tựu. Nếu nó chẳng tự thành tựu, làm sao thành tựu cho vật khác được? Nếu nói rằng nhân thành tựu ấy có hai loại tánh, một là tự thành tựu, hai là làm cho sự vật khác thành tựu, thì nghĩa ấy không hợp lý. Vì sao vậy? Vì nhân thành tựu chỉ có một pháp, làm sao có hai? Nếu là có hai, lẽ ra sữa cũng phải có hai. Nếu nói trong sữa không có hai tướng, vì sao chỉ riêng nhân thành tựu kia lại là có hai? Bồ Tát Sư Tử Hống bạch rằng, Thế Tôn, như người đời nói, bọn chúng tôi có 8 người, thì trong chúng tôi ấy là có cả mình và người khác. Nhân thành tựu cũng vậy, chúng tự thành tựu và làm cho sự vật khác thành tựu. Phật dạy, thiện nam tử, nếu nhân thành tựu là như thế, ắt không phải là nhân thành tựu. Vì sao vậy? Việc đếm số là có thể đếm được hình sắc của mình với người khác, nên nói là 8 người. Nhưng tánh của hình sắc ấy tự nó không có tướng thành tựu. Vì không có tướng thành tựu nên cần phải có tánh của trí óc mới đếm được mình và người khác. Vậy thì cái nhân thành tựu đó không thể tự thành tựu, cũng không thể làm cho vật khác thành tựu. Thiện nam tử, nếu tất cả chúng sanh sẵn có tánh Phật, vì sao phải tu tập vô lượng công đức? Nếu nói tu tập là nhân thành tựu, thì cũng như cái lý kem sữa kia đã bị bác bỏ. Nếu nói trong nhân nhất định có sẵn quả, thì giới, định và trí tuệ ắt không có tăng trưởng. Ta thấy người đời vốn không sẵn có giới cấm, thiền định, trí tuệ, nhờ theo thầy mà thọ nhận, rồi sau đó mới dần dần phát triển. Nếu nói sự truyền dạy của thầy là nhân thành tựu, thì đang lúc thầy dạy người học chưa có giới, định, trí tuệ. Nếu là thành tựu, thì lẽ ra phải thành tựu lúc chưa có, sao phải đợi đến khi biết được giới, định, tuệ rồi mới khiến cho dần dần tăng trưởng. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, Thế Tôn, nếu nhân thành tựu là không có, làm sao thành tên gọi phân biệt có sữa tươi, có kem sữa? Phật dạy, thiện nam tử, có 3 cách giải đáp những lời vấn nạn của thế gian. Một là đáp bằng cách giải thích tuần tự các việc liên quan, gọi là chuyển đáp. Như trước đây ta giảng, sao gọi là giới? Vì chẳng sanh lòng hối tiếc, cho đến vì đạt được đại niết bàn. Hai là đáp bằng cách lặng thinh, gọi là mặc nhiên đáp. Như khi có vị phạm chí đến hỏi ta rằng, có phải ngã là thường chăng? Ta đáp lại bằng cách lặng thinh. Ba là đáp bằng cách đặt nghi vấn ngược lại để làm rõ vấn đề, gọi là nghi đáp. Như trong kinh này có nói, nếu nhân thành tựu là hai pháp, đáng lẽ cũng có hai tướng sữa. Thiện nam tử, nay ta sẽ dùng cách chuyển đáp. Như người đời nói có sữa, có kem sữa, là vì họ chắc chắn sẽ có kem sữa, cho nên mới nói rằng có sữa, có kem sữa. Tánh Phật cũng thế. Có chúng sanh, có tánh Phật, vì chắc chắn rồi sẽ thấy được tánh Phật. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy đó, nghĩa lý không thích hợp, quá khứ đã dứt rồi, tương lai còn chưa đến, làm sao gọi là có? Nếu nói rằng sẽ có mà gọi là có, thật không hợp nghĩa. Như người thế gian thấy kẻ không con cái thì nói là không con. Tất cả chúng sanh hiện nay thấy là không có tánh Phật, vì sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, quá khứ cũng nói là có. Dĩ như trồng cây quýt, khi mầm sanh ra thì hạt giống hoại mất. Mầm ấy có bị nhạt, cho đến khi sanh trái cũng vẫn là vị nhạt, nhưng lúc trái chín thì có vị chua. Thiện nam tử, vị chua đó từ khi còn là hạt giống, mầm non cho tới lúc sanh trái vốn không sẵn có. Đến lúc quả chín thì hình sắc tướng mạo mới sanh ra vị chua. Vị chua ấy vốn trước là không mà nay thành có. Tuy trước là không mà nay thành có, nhưng không phải là không nhân nơi nguồn gốc ban đầu. Như vậy, cái hạt giống nguồn gốc ban đầu đó tuy là quá khứ nhưng cũng gọi là có. Vì nghĩa ấy nên quá khứ cũng nói là có. Vì sao nói rằng tương lai là có? Ví như người gieo mè, có kẻ đến hỏi rằng: Vì sao gieo trồng thứ này? Người ấy đáp: Vì nó có dầu. Thật ra lúc ấy chưa có dầu, phải đến khi mè chín, gặt lấy hạt, mang về hấp nóng, giả ép, rồi mới có dầu. Nhưng phải biết rằng người ấy không hề nói dối, vì nghĩa ấy nên nói rằng tương lai là có. Vì sao lại nói rằng quá khứ là có? Thiện nam tử, ví như có người lén lút mắng chửi vua, trải qua nhiều năm vua mới nghe được việc ấy. Vua nghe rồi liền hỏi: Vì sao ngươi mắng chửi ta? Người ấy đáp: Đại vương, tôi không có mắng chửi. Vì sao vậy? Người mắng chửi đã mất rồi. Vua nói: Người mắng chửi là ngươi với bản thân ta, cả hai đều đang tồn tại, sao nói là đã mất? Vì duyên cớ ấy, người mắng chửi vua phải mất mạng. Thiện nam tử, cả hai việc là người mắng chửi và sự mắng chửi quả thật là không, vì đã qua rồi, nhưng hậu quả của chúng không mất, vì thế nói rằng quá khứ là có. Vì sao lại gọi rằng tương lai là có? Như có người đến chỗ thợ lò gốm hỏi rằng: Có bình chăng? Người ấy đáp: Có bình, nhưng người thợ lò gốm ấy thật ra chưa có bình, vì sẵn có đất sét nên nói rằng có bình. Nên biết rằng người thợ ấy không hề nói dối. Trong sữa có kem sữa, chúng sanh có tánh Phật cũng là như vậy. Muốn thấy tánh Phật cần phải có sự quán sát hình sắc, thời điểm, điều kiện thích hợp. Cho nên ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật thật chẳng phải là nói dối. Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật: Nếu tất cả chúng sanh không sẵn có tánh Phật, cũng như trong sữa không sẵn có tánh kem sữa, vậy làm sao có thể đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Phật dạy: Nhờ có nhân chính nên chúng sanh đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhân chính đó là gì? Chính là tánh Phật.